hai đầu kim dực kiếm điểu mang theo hai phụ tử, xông thẳng lên trời, biến mất khỏi vương đô. Trần Nhi, chúng ta đi đâu? Đương nhiên phải đi gọi viện binh. Giang Trần cười cười, chỉ một sơn cốc phía trước. Phía trước đến, đây là bộ đội tiên phong, đại quân chủ lực, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì một buổi sẽ đến. Giang Trần nói xong, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, ở trong sơn cốc kia, bắn ra vô số kiếm điểu, phảng phất như châu chấu, che khuất bầu trời, chỉ một thoáng liền che kín nửa bầu trời. Suốt một bộ, hơn 10 vạn kiếm điểu, mỗi một con thanh dực kiếm điểu, tu vi đều tương đương với 4 mạch chân khí, mà ngân dực kiếm điểu, thì có mấy trăm con, tương đương với cao giai chân khí cảnh cường giả. Kim dực kiếm điểu, khoảng chừng 10 con, mỗi một con tương đương với chân khí đại sư nhân loại. Quan trọng nhất là, đội kiếm điểu này, khống chế lấy bầu trời. Trên cao nhìn xuống, một khi lâm chiến, cái ưu thế kia không phải rõ ràng bình thường. Hơn nữa cánh kiếm điểu như đao, mũi tên, căn bản bắn không được. Giang Phong triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ đứa con trai này của mình, tất có chút gặp gỡ thần kỳ. Nếu không cũng sẽ không từ một người ngay cả khảo hạch trụ cột cũng không thông qua được. Biến hóa nhanh chóng, thành họa lớn trong lòng Long Đằng Hầu. Trần Nhi, những kiếm điểu này, đối với ngươi rất thuận theo. Giang Phong cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập. Phụ thân, đây chính là át chủ bài trong tay ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, chúng tùy thời có thể tử chiến. Vẻ mặt Giang Phong không thể tưởng tượng, đã vì nhi tử biến hóa thần kỳ cảm thấy hưng phấn, đồng thời lại ẩn ẩn có một ít đau buồn âm thầm. Trần Nhi, những kiếm điểu này thị sát khát máu. Nếu thẳng hướng vương đô, đối phó Long Đằng Hầu, đó là bọn họ chết chưa hết tội. Nhưng vạn nhất không khống chế được, vương đô sẽ sinh linh đồ thán. Giang Phong cuối cùng là người của Đông Phương Vương Quốc. Hắn gần đây nhân nghĩa, tuy cùng Long Đằng Hầu thù sâu như biển, nhưng nghĩ tới đại quân kiếm điểu thẳng hướng vương đô, sẽ liên lụy dân chúng vô tội. Phụ thân, kiếm điểu đại quân, ta có thể khống chế tự nhiên. Bất quá phụ thân đã lo lắng liên quan đến dân chúng. Hải Nhi có thể đem đại quân Long Đằng Hầu dẫn ra vương đô, lại quyết nhất tử chiến. Nếu có thể như thế, kia không thể tốt hơn rồi. Giang Phong cũng không phải người nói nhân nghĩa suông. Giang gia ta, cùng Long Đằng Hầu kết xuống tử thù, không chết không ngớt rồi. Nếu không mượn cơ hội này đem Long gia nhổ tận gốc, sẽ hậu hoạn vô cùng. Đông Phương Vương quốc lớn như vậy, cũng không có nơi sống yên ổn. Phụ thân nói phải, bất quá thiên hạ này to lớn. Nam nhân Giang gia ta, cũng chưa chắc phải ở Đông Phương Vương quốc mới có thể dừng chân. Nói sau, qua chiến dịch này, thổ địa vương quốc, còn có Đông Phương nhất tộc hay không? Cũng nói không rõ. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười. Không họ Đông Phương, chẳng lẽ họ Long? Cái kia càng tuyệt đối không được. Cách chương.